Vũ động càn khôn, chương 362, thế giới bên ngoài vương triều Đại Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Động cuối cùng cũng mở miệng, khuôn mặt Lâm Phạm hiện lên nụ cười hài lòng với thực lực của Lâm Động, cho dù đối mặt với các thiên chi kiêu tử của Hoàng Thất hoặc các tông phái đỉnh phong thì cũng không hề thua kém, có hắn cùng với Lâm Lang Thiên xuất mã, có lẽ lần này gia tộc Lâm Thị cũng có thể giành được thành tích không tệ. Tộc trưởng, có thể nói Bách Triều đại chiến đến tột cùng là gì không? Lâm Động nhìn về phía Lâm Phạm, mở miệng hỏi. Đối với cái gọi là Bách Triều đại chiến hắn vô cùng tò mò. Ha ha, Bách Triều đại chiến, ý nghĩa như tên, đó chính là cuộc chiến của hàng trăm vương triều. Lâm Phạm gật đầu cười nói. Lâm Động, ngươi có biết ở bên ngoài vương triều Đại Viêm là gì không? Không biết, Lâm Động cười khổ, mặc dù hai năm qua hắn lịch lãm không ít, nhưng mà chỉ biết ở bên ngoài vương triều Đại Viêm còn có rất nhiều vương triều khác, nhưng tin tức tường tận thì lại chẳng biết chút gì. Dù sao trong mắt hắn, vương triều Đại Viêm hiện nay cũng đã đủ rộng lớn rồi, rất nhiều người cả đời lăn lộn trong cái vương triều này, thế giới bên ngoài quả thật quá mức xa xôi và lạ lẫm. Phiến đại lục này của chúng ta gọi là huyền vực. Đại lục huyền vực phân làm bốn đại châu, lấy Nam Bắc mà phân chia, vương triều Đại Viêm chúng ta ở trong Đông Huyền Châu. Lâm Phạm ung dung nói, huyền vực, Đông Huyền Châu. Lâm Động thì thào tự nói, mặc dù không có khái niệm quá rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được, vương triều Đại Viêm bao la bát ngát trong mắt hắn chỉ e ở phương diện này cơ bản không đáng nhắc tới. Về ba đại châu khác ta cũng biết rất ít, dù sao đi nữa, ở Đông Huyền Châu, cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng rất nhiều, lãnh thổ rộng lớn khó có thể tưởng tượng, vương triều bên trong nhiều vô số, gần như mỗi ngày đều có vương triều suy bại hoặc thành lập, mà vương triều Đại Viêm chỉ là một vương triều nhỏ nhoi giống như đám sao trên trời mà thôi. Mà Bách Triều đại chiến, mặc dù gọi là Bách Triều, nhưng số vương triều chân chính tham gia thì vượt xa số lượng này. Đây có thể nói là một hồi chiến tranh thuộc loại tỉ thí, mà tham gia trận chiến này cũng không phải là chiến sĩ tầm thường, mà là những nhân vật thiên tài bên trong các vương triều. Vương triều Đại Viêm chúng ta, nếu luận thực lực, ở Đông Huyền Châu chỉ e không đáng được nhắc đến, vương triều càng cường đại thì số danh ngạch càng nhiều. Ha ha, từng có lần có một vương triều đạt đến số danh ngạch là 100 người. Nghe vậy, Lâm Động nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Ngay cả vương triều Đại Viêm cũng chỉ có 5 danh ngạch, vậy mà vương triều kia lại có được 100, thực lực như vậy thật sự quá mức khủng bố. Bách triều đại chiến này đến tột cùng do ai tổ chức? Đến tột cùng có mục đích gì? Trong lòng khiếp sợ, trong lòng Lâm Động chợt động, hỏi đến vấn đề mấu chốt. Nghe vậy, Lâm Phạm gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời, lẩm bẩm nói. Lâm Động, ngươi đừng nhìn những vương triều này là thiên hạ của Hoàng Thất, nếu thực sự mà nói thì bọn họ chẳng là cái gì. Bởi vì, tại Đông Huyền Châu này, bá chủ chân chính chính là các tông phái cường đại đến mức ngươi căn bản không thể tưởng tượng. Phần lớn các vương triều đều nắm trong tay bọn họ mới thật sự là bá chủ của Đông Huyền Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng nhìn thấy những vương triều này cường đại, nếu so sánh với loại cấp bậc như các đại tông phái kia thì chỉ e cũng không thể chịu nổi một kích, chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn họ, chỉ e một vương triều sẽ tan tành mây khói. Bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng run lên, sâu trong ánh mắt là vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng bá chủ của Đông Huyền Châu lại không phải là những vương triều, mà lại chính là các siêu cấp tông phái mạnh đến mức có thể nghịch thiên như vậy. Bách triều đại chiến, là do các siêu cấp tông phái này tổ chức. Lâm Phạm gật đầu nói, các siêu cấp tông phái này cũng cần phải thay máu mới. Muốn đạt đến các loại cấp bậc thế lực này cũng không phải là người thường có tư cách lọt vào. Cho nên, nếu như có thể từ trong Bách triều đại chiến bộc lộ tài năng ra, nói không chừng sẽ có tư cách tiến vào các siêu cấp tông phái này. Đến lúc đó, cả vương triều Đại Viêm sẽ được ngươi che chở, những vương triều nhìn chăm chăm vương triều Đại Viêm như hổ nhìn mồi cũng sẽ không dám làm càn nữa. Một người có thể che chở cho cả một vương triều. Lâm Động cảm thấy có chút không thể tin được, nói. Ha ha, nếu như ngươi có thể tiến vào các loại siêu cấp tông phái này, điều đó chứng minh ngươi ngày sau ít nhất sẽ trở thành cường giả niết bàn cảnh. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước nữa, khi đó, một tay ngươi giơ ra liền có thể diệt cả một cái vương triều chứ đừng nói là che chở. Cho dù ngươi muốn trở thành thái thượng hoàng của cái vương triều này cũng không ai dám phản đối. Thế giới bên ngoài cũng không phải giống như những gì ngươi nghĩ trước kia. Nguồn chuyện phun. Lâm Phạm cười nói, hơn nữa, ngươi nếu như có thể tiến vào những siêu cấp tông phái này, gia tộc Lâm Thị chúng ta tất nhiên cũng sẽ được ban thưởng vô tận. Ngươi có biết vì sao gia tộc Lâm Thị có thể sừng sững ở vương triều Đại Viêm không ngã, hơn nữa còn có tài nguyên hùng hậu như vậy không? Đó chính là bởi vì 200 năm trước, tổ tiên của gia tộc Lâm Thị chúng ta đã từ trong Bách Triều Đại Chiến bộc lộ tài năng ra, cuối cùng được một siêu cấp tông phái thu nạp, ban thưởng xuống chính là cho phép gia tộc Lâm Thị được cường thế trong Vương Triều Đại Viêm 200 năm. Trong đầu Lâm Động có chút mê muội, gia tộc Lâm Thị sở dĩ có thể đứng tại Vương Triều Đại Viêm mấy trăm năm đó chính là bởi vì một vị tổ tiên tiến nhập siêu cấp tông phái ban cho, siêu cấp tông phái này đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ tiếc rằng, sau vị tổ tiên đó thì gia tộc Lâm Thị chúng ta không còn người nào được vinh quang đó nữa. Mặc dù mỗi lần đều tham gia Bách Triều Đại Chiến, nhưng thành tích cuối cùng đều kém người khác, hy vọng lần này có thể thu hoạch được gì đó. Lâm Phạm hít một hơi nói. Lâm Động chậm rãi bình ổn nội tâm đang chấn động bởi vì những lời của Lâm Phạm mang đến. Hắn thật sự không nghĩ rằng thế giới bên ngoài của Vương Triều Đại Viêm lại như vậy, không ngờ lại rực rỡ đến mức này, hắn trước kia quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Thanh Trúc chẳng lẽ là người trong những siêu cấp tông phái này? Trách không được lúc trước ngay cả thiên tài giống như Lâm Lang Thiên cũng không để vào mắt, thì ra là có thân phận khủng bố như vậy. Lâm Động suy nghĩ miên man bất định. Sau khi nghe xong những lời này của Lâm Phạm, hắn cũng mơ hồ đoán ra một chút thân phận của Lăng Thanh Trúc, lập tức không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách lúc trước khi mình nói nhất định sẽ từ trong Bách Triều Đại Chiến bộc lộ tài năng thì ánh mắt của Lăng Thanh Trúc lại có chút kỳ quái, thì ra độ khó khăn trong đó lại khủng bố như vậy. Dù sao đi nữa, theo như lời của Lâm Phạm, Lâm Động đầu tiên phải thắng được cuộc chiến hạt giống thì mới có tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Hơn nữa, trong Bách Triều Đại Chiến, nhân vật thiên tài trong các vương triều e rằng so với cải trắng cũng không đáng giá bằng, bởi vì mỗi một người đều là thiên tài từ trong các vương triều bộc lộ tài năng mà ra. Đó chính là một cuộc chiến tuyển chọn thiên tài trong thiên tài. Muốn từ trong số những thiên tài khổng lồ này bộc lộ tài năng, khó khăn e là cực lớn. Cho dù Lâm Động bây giờ cũng cảm thấy bả vai có chút nặng nề. Lão nhân áo thô lần trước ta nhìn thấy, lão có nói bản thân là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nếu như đoán không sai, chỉ e cũng là một siêu cấp tông phái trong Đông Huyền Châu. Lâm Động bất chợt nhớ tới lão nhân áo thô. Tiểu Điêu đã từng nói, với thực lực của lão nhân áo thô, trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng chỉ xem là cao thủ bình thường. Tông phái đáng sợ như vậy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ siêu cấp để hình dung. Ha ha, bây giờ mà nói đến Bách Triều Đại Chiến thì còn hơi sớm, chờ khi ngươi có thể thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống, đến lúc đó sẽ đem những tin tức có liên quan đến Bách Triều Đại Chiến nói rõ cho ngươi. Lâm Phạm nhấp một ngụm trà, nhìn Lâm Động đang tiêu hóa những tin tức khiếp sợ thì cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, bây giờ việc hắn nên suy nghĩ quả thật không phải là Bách Triều Đại Chiến, mà cuộc chiến hạt giống chính là bước đầu tiên. Nếu như ngay cả cuộc chiến hạt giống cũng không qua được thì cũng không có tư cách tham gia cái gọi là Bách Triều Đại Chiến. Tại Vương Triều Đại Viêm ta, đủ tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống, ngoại trừ tứ đại gia tộc chúng ta và Hoàng Thất còn có một số tông phái cường đại bối cảnh hùng hậu khác nữa. Những tông phái này nội tình cường đại, không hề thua kém tứ đại gia tộc chúng ta. Bên trong bọn họ, một số tông phái cũng đã từng có tổ tiên bộc lộ tài năng từ trong Bách Triều Đại Chiến. Lâm Phạm nói, Lâm Động gật đầu, hắn tự nhiên biết cuộc chiến hạt giống này không phải là bình thường, đều là những nhân tài kiệt xuất đỉnh phong trong tuổi trẻ đồng lứa của Vương Triều Đại Viêm, trong đó không thiếu những nhân vật có thể cùng tranh đấu với Lâm Lang Thiên. Nếu như trong lòng ôm lấy suy nghĩ may mắn chỉ e đến lúc đó sẽ thất bại rất khó coi. Đúng rồi, nghe nói lúc ngươi ở quận Đại Hoang đã từng đánh bại Vương Viêm của gia tộc Vương Thị. Lâm Phạm dường như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên hỏi. Từng có một vài ân oán, thuận tay giải quyết một chút. Thế nào, tộc trưởng không phải cũng giống như Lâm Lang Thiên muốn ta đi theo bọn chúng xin lỗi chứ? Lâm Động cười nhạt nói. Gia tộc Lâm Thị ta cũng không sợ gia tộc Vương Thị bọn họ, không cần thiết phải xin lỗi. Lâm Phạm cười, lắc đầu nói. Chỉ có điều ngươi đã giáo huấn Vương Viêm, như vậy lần cuộc chiến hạt giống này ngươi phải cẩn thận một người rồi. Ai? Lâm Động dùng mình nói. Đại ca của Vương Viêm, tuyệt đỉnh thiên tài chưa từng xuất thế của gia tộc Vương Thị, Vương Trung. Lâm Phạm chậm rãi nói. Vương Trung, Lâm Động híp hai mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước hắn có nghe đám người Lâm Khả Nhi nhắc qua cái tên này, nghe nói người này dường như ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được, tuyệt đối là tuyệt đỉnh thiên tài, đúng là không phải thổi phồng. Vương Trung này không phải là nhân vật bình thường, hắn năm đó thực lực chỉ là tạo hình cảnh, đã có thể vượt cấp đánh bại cường giả tạo khí cảnh. Bây giờ nhiều năm tiềm tu, thực lực lại càng mạnh hơn, được cho là kình địch cực mi anh trong đợt tuyển chọn lần này. Hơn nữa là người rất thích bao che người nhà, ngươi ở quận Đại Hoang khiến Vương Viêm mất hết mặt mũi, Vương Trung lần này tất sẽ tìm ngươi gây phiền toái, đến lúc đó phải cẩn thận hơn. Lâm Phạm nhắc nhở, ừm, Lâm Động gật gật đầu, đem điều này ghi tạc trong lòng. Hắn mặc dù không muốn phiền toái, chỉ có điều nếu như người khác đến tận cửa tìm thì hắn cũng không có tâm tư mà nương tay. Lần cuộc chiến hạt giống này còn một tháng nữa sẽ bắt đầu. Ngươi hãy tu luyện thật tốt. Mặt khác, ngươi cũng là quán quân của tộc hội, chúng ta cũng sẽ không bên trọng bên khinh, ngày mai đến tộc tàng của nội tộc, xem trong đó có cơ duyên gì hay không. Lâm Phạm cười nói, Lâm Động lại lần nữa gật đầu, đối với tộc tàng của nội tộc, hắn quả thật cũng cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể giành được một kiện linh bảo địa cấp thì đối với thực lực sẽ tăng cường không ít, đến lúc đó tham gia cuộc chiến hạt giống cũng sẽ nắm chắc hơn vài phần. Sau khi đem mọi chuyện bàn bạc xong, Lâm Động cũng không lưu lại, ôm quyền với Lâm Phạm xong liền xoay người rời khỏi đại sảnh. Tộc trưởng, ngài cho rằng Lâm Động thật sự có thể thông qua cuộc chiến hạt giống sao? Đối thủ lần này không phải là nhân vật đơn giản a, nhìn thân ảnh Lâm Động rời đi, Lâm Mục cũng thấp giọng nói. Lâm Động cười cười, buông chén trà trong tay ra, lẩm bẩm nói. Lâm Động này có thể bằng vào tài nguyên của phân gia mà đạt đến trình độ như vậy, cũng không phải là nhân vật đơn giản, cuộc chiến hạt giống lần này cũng rất đáng trông đợi. Cách chương.